Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1038, diễn không nổi nữa. Đóng phim, người chung quanh nghe xong hơi sững sờ. Tiền Thiên Sư miệng há ra hợp lại, không biết nên nói cái gì. Ngươi còn muốn tại đi một chuyến? Hắn dừng một chút, hỏi Trương Dương. Hạ Lị Lị cũng nghiêng con mắt, nhìn thoáng qua Trương Dương, không biết hắn trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi xác định còn phải lại đi một chuyến sao? Hạ Lị Lị nhìn chằm chằm dạng này con mắt hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói không chừng buổi chiều Dịch Thông Thiên sẽ còn ở chỗ nào chờ hắn đâu. Ta đây cùng đi với ngươi. Hạ Lị Lị cười nói, ngươi đi làm gì không? Trương Dương sửng sốt một chút, đi xem một chút ngươi đóng phim a. Hạ Lị Lị cười hắc hắc nói, ta chính là muốn nhìn nhìn ngươi đi làm cái gì. Trương Dương dừng một chút, chính mình đi còn có thể làm gì? Còn có ta cũng muốn chiếu cố cái kia cái gọi là Giang Tương phái. Xem bọn hắn rốt cuộc là ai. Hạ Lị Lị mỉm cười, liêu một chút tóc nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, ăn một chút sau cơm trưa, hơi nghỉ ngơi một chút, xuống cùng Hạ Lị Lị xuất phát trực tiếp đi dã thành phố. Đi vào dã thành phố, Giang Tương phái một đoàn người còn tại cái chỗ kia đợi. Trương Dương ở phía xa nhìn một hồi, đi ra phía trước, ta liền biết ngươi sẽ lại đến. Trương Dương còn không có đi qua, một thanh âm đột ngột trong không khí vang lên. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười, quả nhiên gia hỏa này còn ở lại chỗ này cái địa phương chờ hắn. Hắn quay đầu đi, đối Dịch Thông Thiên nhẹ gật đầu, mà Dịch Thông Thiên cũng nhìn thấy Trương Dương cái gì mang theo một nữ nhân. Nữ nhân nhìn cùng Trương Dương không chênh lệch nhiều, so với Hạ Tinh Thần nguyên bản diện mục cũng không kém. Bọn họ là tại nhận thức đến Hạ Tinh Thần thời gian rất lâu qua đi mới thấy được diện mục thật của nàng. Cái này nữ thế nhưng là một cái dịch dung cao thủ. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, đám người bọn họ đều bị nàng soát xoay quanh. Đoán chừng Hạ Tinh Thần coi như bây giờ tại xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, hắn cũng không nhận ra được Hạ Tinh Thần. Dịch đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương cung kính hỏi. Dịch Thông Thiên mỉm cười nói, bởi vì ta biết ngươi trở về, sở dĩ ta ngay tại nơi này chờ. Hắn nói lời này có ba phần như là một cái giang hồ phiến tử. Hạ Lị Lị nhìn thấy Dịch Thông Thiên nói như vậy, cười ha ha nói như vậy lập lờ nước đôi, ngươi là ai đều đang đợi a. Dịch Thông Thiên nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Trương Dương trừng mắt liếc Hạ Lị Lị nói, không nên nói lung tung. Hắn đó cũng không phải biểu diễn, mà là thật không muốn để cho Hạ Lị Lị quấy rối. Dịch Thông Thiên cười một cái nói, vị này là. Trương Dương chỉ một chút Hạ Lị Lị nói, phụ tá của ta, Hạ Lị Lị. Dịch Thông Thiên đối Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu. Dịch đại ca nói ở cái địa phương này chờ ta, là có ý gì? Trương Dương cung kính mà hỏi. Trước đó hắn nói nhiều đồ như vậy, khẳng định chính là vì làm cục. Hiện tại hắn đến rồi, như vậy Dịch Thông Thiên hẳn là liền sẽ lại một lần nữa đi dẫn đạo hắn. Bởi vì ta biết ngươi gần nhất thực không may, không may tốt, khẳng định liền sẽ tiếp tục tới. Dịch Thông Thiên cười đối Trương Dương nói. Trương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói, ta gần nhất xác thực thật xui xẻo. Ngay tại tối hôm qua thời điểm, ví tiền còn làm cho người ta cho trộm đi. Hạ Lị Lị nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa, cảm giác tựa như là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hơn nữa hai người cũng đều như vậy chững chạc đàng hoàng nói. Nếu không phải Trương Dương không cho nàng nói chuyện, nàng hiện tại đã sớm nhịn không được nhả rãnh. Dương ca thật đúng là đến đóng phim. Trương Dương nói xong sau, còn khụp hai tiếng, xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng gần nhất bị cảm, hắn thở dài một hơi nói, đã rất lâu không có bị cảm, gần nhất không may thật nhiều chuyện. Dịch Thông Thiên nghe được Trương Dương nói như vậy, nhẹ gật đầu nói, xác thực, một người đến không may thời điểm, uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Trương Dương nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, Hạ Lị Lị sững sờ nhìn hai người, thật có thể nói là lẫn nhau bão tố diễn kịch. Nàng cũng bắt đầu không phân rõ rốt cuộc ai mới là tên lường gạt. Trương tiên sinh, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút Cổ tiên sinh. Cổ tiên sinh, Trương Dương nghe được cái tên này, mỉm cười, cái này Cổ tiên sinh đoán chừng chính là ở vị trí nào người đang ngồi. Chính là ngạch vị kia. Dịch Thông Thiên cười ha ha, chỉ một chút trong đám người lão đầu râu bạc. Trương Dương cười một cái nói, Cổ tiên sinh là làm cái gì? Ta bình thường cũng không tới nơi này, lần này vẫn là lần thứ hai đến. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Dịch Thông Thiên rõ ràng là thở dài một hơi. 2 tháng trước nơi này thế nhưng là một cái được xưng là tiền thiên sư người, mà lại là một cái có bản lĩnh người. Hắn còn lo lắng Trương Dương sẽ biết, thế nhưng là nghe được hắn nói như vậy thời điểm, Dịch Thông Thiên cười nói, Cổ tiên sinh gọi Cổ thần, gần nhất vừa tới đến nơi này. Hạ Lị Lị nghe được hắn nói như vậy, lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này da mặt là thật dày, lúc nói lời này, mặt đều không đỏ một chút, lợi hại như vậy. Trương Dương nghi ngờ hỏi, Dịch Thông Thiên nhẹ gật đầu nói, không sai, người sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, cũng là Cổ tiên sinh nói cho ta biết. Trương Dương do dự một hồi nói, đúng rồi, ta cùng trợ lý còn có những chuyện khác phải làm. Hôm nào trò chuyện tiếp đi. Được rồi, Dịch Thông Thiên cười nói, cũng không hề tức giận. Trương Dương cùng Hạ Lị Lị hướng về dã thành phố chỗ sâu đi đến. Vì cái gì không đem kế liền kế, đều đến cuối cùng một bước. Trên đường, Hạ Lị Lị buồn bực nhìn Trương Dương, lẫn nhau thực thí nghiệm một chút. Trương Dương vuốt vuốt chính mình mặt nói, lại nói, ta thực sự diễn không nổi nữa. Hạ Lị Lị nghe được Trương Dương nói như vậy, kém chút bật cười. Tại Trương Dương đi xa về sau, 3 người theo góc đi ra. Dịch đại ca, chúng ta còn chưa động thủ sao? Từ Minh Bố đi đến Trương Dương trước mặt hỏi. Dịch Thông Thiên suy tư một hồi nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta cảm giác đem hắn nghĩ đến quá đơn giản một chút. Người kia vẫn là rất có nữ nhân duyên. Hạ, tinh thần con mắt vẫn luôn tại Trương Dương bên người kia nữ nhân thân thượng. Kia nữ nhân nếu như hảo hảo trang điểm một phen, tuyệt đối sẽ không kém hơn nàng. Quả nhiên nam nhân đều là hoa tâm đại củ cải. Từ Minh Bố nhìn thấy đại tỷ biểu tình, vội vàng lui về sau một bước nói, đại tỷ, ngươi làm được cái biểu tình kia không thích hợp à? Có cái gì không thích hợp? Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, ta cảm giác ta hẳn là lại lừa gạt một lần hắn. Không thể, Dịch Thông Thiên dừng một chút nói, hắn khả năng đã hoài nghi chúng ta. Thật hay giả? Từ Minh Bố nghe nói như thế, đẩy chính mình kính khiên nói, ta đều vô dụng nhìn ra ngoài tới, đầu tiên chờ chút đã đi, đây là chuyện sớm hay muộn. Dịch Thông Thiên nói xong trực tiếp rời đi dã thành phố. Trương Dương ở bên trong đi dạo, nhanh buổi tối lúc cũng rời đi dã thành phố, về tới công ty, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.